Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Cuộc sống trường học dần dần vào quỹ đạo, A Trà cũng bắt đầu quen với sinh hoạt như vậy. Hắn duy nhất xem không vừa mắt chính là khi mình đi học thì Hải Uyên luôn đang ngủ, hơn nữa mỗi lần tan học Hải Uyên quay về ký túc xá đem túi sách bỏ lại sẽ mặc danh kỳ diệu mất tích. Tuy rằng ban đầu đã nói, Hải Uyên chỉ cần đến trường học hắn cũng rất mỹ mãn, nhưng A Trà cảm thấy làm học sinh không được như vậy, đi học nhất định phải cố gắng nghiêm túc nhìn lão sư mới được. Viêm, nhìn lão sư. Chuyện là A Hát, hôm nay sau khi quay về ký túc xá, Hải Uyên thay đổi y phục hàng ngày cầm chìa khóa máy xe hướng dưới lầu đi xuống, A Trà về đến phòng ngủ liền mặc áo lót quần đùi cùng chân mang dép lê vô cùng thoải mái, ngay cả hai phần trà Diệp Đàn mua mới cũng lập tức buông, đuổi theo Hải Uyên bỏ xuống lầu. Ngươi muốn đi đâu? A Trà ở sau Hải Uyên hỏi. Bác, Hải Uyên nói, lại muốn đi Phạ Phổ Ác. Người mỗi ngày đều sắp hừng đông mới trở về, ngày đêm điên đảo như vậy, gan sẽ bị hư A Trà vẫn là lo lắng Hải Uyên. Người trẻ tuổi vì kiếm tiền mà làm loại ca đêm này, cũng không hiểu được đây là gây sức ép cho bản thân, đến già thân thể sẽ trở nên thực gay gâu. Ôn chết được, Hải Uyên cảm thấy A Trà thật là phiền toái cực kỳ. Hơn nữa ngươi trở về lại say khướt, ngày hôm qua mắt còn thủng một vòng, ngươi rốt cuộc phải đi làm cái loại công việc gì, có phải hay không bị ông chủ đánh. A Trà lo lắng nhìn mặt Hải Uyên, ngày hôm qua kia một vòng đã muốn tiêu chút, nhưng trên mặt Hải Uyên vẫn nhìn ra được dấu xanh tím. Không cần xen vào chuyện của ta. Hải Uyên trả lời, cái gì không cần xen vào chuyện của ngươi, ngươi nếu xảy ra chuyện gì ta phải hướng mẹ ngươi công đạo như thế nào? A Trà nói, Hải Uyên đi đến hẻm nhỏ đậu xe máy, đem chìa khóa cắm vào trong xe, đội nón bảo hộ cũng không để ý tới A Trà, liền cưỡi xe lướt nhanh đến đường cái. Người sao nói đều không nghe A Trà ở phía sau tức giận đến dậm chân, tiểu hài tử này thật sự vô phương cứu chữa. A Trà lập tức chạy vội tới đường cái tùy tay ngăn cản một chiếc taxi, vừa ngồi lên liền đối tài xế hô. Đi theo chiếc xe máy kia, nhanh lên, tiểu đệ đệ, muốn theo chiếc nào A trên đường một đống xe máy. Nhai nhai quả cao tài xế tiên sinh ói ra một ngụm chất lỏng màu đỏ đến vào trong chén plastic miễn tẩy, hỏi. Miễn tẩy ý như là dùng một lần ấy. Chiếc phía trước biển số 168 chính là chiếc chạy nhanh như gió kia. Người nếu không nhanh lên, hắn sẽ chạy mất. A Trà khẩn trương ở trong taxi không ngừng nhảy loạn. Bình tĩnh, ngẫu kỹ thuật hảo, sẽ không để lạc đâu. Tài xế taxi giống A Trà nói quốc ngữ Đài Loan. Ngẫu, nhân xưng A Hát, phiền toái ngươi rồi, tiên sinh. A Trà cảm thấy tài xế này khẩu âm thật sự rất thân thiết. Tài xế tiên sinh đạp mạnh chân ga buông lỏng bộ ly hợp cả xe giống cung tiễn. Hưu, bắn ra, gặp phía trước có khoảng trống liền chui vào, có xe liền vượt qua, dũng mãnh vô cùng. Kết quả là, một chiếc xe máy cùng một chiếc taxi ở đại đường cái bắt đầu diễn màn truy xe kinh hồn. A Trà bị tốc độ lái xe của tài xế này dọa, đuổi nhanh như vậy là có thể bám sát Hải Uyên, nhưng dọc theo đường đi cũng chỉ thấy máy xe ô tô bên cạnh không ngừng lui về sau, gió vù vù lướt qua cửa sổ chưa đóng, hai mắt A Trà bị thổi đến sắp mở không lên. Góc chuyện audio.com. Đột nhiên một chiếc ô tô từ đầu ngõ lao tới dừng cũng không dừng, A Trà hoảng sợ, tài xế tiên sinh cũng hoảng sợ, chỉ thấy xe run lên, xoay qua chuyển lại vài vòng lại tiếp tục đuổi theo, tài xế tiên sinh cả tam tự kinh cũng thuận tiện thốt ra. Kinh ba chữ thật ra là nói bậy A Hát, hoa liệt ích người ích, A Trà một thân mồ hôi lạnh, hắn nửa thấy may mắn vì hai xe chưa đâm nhau, nửa lại mong muốn được trở về bên lão bà con dâu cùng tôn tử. Ngay lúc này, xe máy Hải Uyên quẹo vào một con đường nhỏ phía trước, tài xế phía sau lập tức vượt qua, nhưng khi đứng trước con đường cũng đã không thấy thân ảnh Hải Uyên. Có thể ở trong này, A Trà trả tiền cho tài xế taxi, đối hắn cúi mình vái chào cảm tạ cảm ơn hắn không muốn sống dũng cảm tiến tới giúp hắn truy tiểu hài tử. Sau khi xuống xe A Trà liền đi đến phía trước cẩn thận tìm kiếm xe máy Hải Uyên. Trời cũng có chút tối sầm, trên con đường này một vài tiệm cũng bắt đầu buôn bán. Bóng đèn neon từng bước tiếp mở, bầy sắc uốn lượn cả con đường. Xe máy Hải Uyên dựng trước một gian cửa hàng bản hiệu màu đen. 168, đúng rồi, là biển số xe này. Hắn xoay người muốn đi vào trong cửa hàng kia, nhưng không nghĩ tới cửa vừa đẩy ra cư nhiên xuất hiện thang lầu đi xuống dưới. Phạ Phổ ở dưới đất, này đến tột cùng là loại cửa hàng gì A Trà ôm tâm tình không yên, từng bước chậm rãi đi xuống dưới. A Trà đẩy ra cánh cửa thủy tinh thứ hai, khi cánh cửa mở ra, bên trên phong linh. Chuông gió, đong đưa tiếng đàn dương cầm du dương theo đó truyền đến. Ngọn đèn mờ nhạt âm u, bên trong cửa hàng còn chưa có khách nhân tới, cả đại sảnh thập phần rộng mở. Nhưng không biết vì cái gì, trong cửa hàng bàn cái ghế ngã một bên, giống như vừa trải qua bão táp, một đống ly tách chén đĩa bình rượu vỡ trên mặt đất mà hắn thấy Hải Uyên đã thay xong chế phục đang cầm cái chổi ở trong cửa hàng dọn dẹp. Tìm được ngươi, A Trà có chút khẩn trương đi đến trước mặt Hải Uyên, hắn không quen tiến vào nhưng nơi này, huống chi bản thân vẫn là bộ dáng quần đùi dép lê cùng chỗ này có vẻ không hợp. Hải Uyên nhìn thấy A Trà cũng hoảng sợ, ngươi sao lại đến nơi này? Ai u ta đã nghĩ đến xem nơi ngươi làm hoàn cảnh như thế nào A Trà lo lắng nhìn Hải Uyên. Ngươi có đôi khi say khướt trở về, có đôi khi bên này một chỗ xanh bên kia một chỗ tím, sau đó lại ngủ không đủ giấc có phải hay không lão bản ngược đãi ngươi A Trà thúc rất không yên tâm. Ngươi mau trở về ta đang đi làm, Hải Uyên ngữ khí không tốt lắm nói. Ngươi này tiểu hài tử cứ tiếp tục như vậy thân thể nhất định sẽ hỏng. Đừng cả ngày niệm niệm được không? Hải Uyên duy trì động tác dọn dẹp nhưng lực đạo huy chổi biến lớn, đá bàn ghế dựa đến bên cạnh phát ra thanh âm khanh khanh thương thương, hắn cúi đầu tiếp tục quét rác. Ta cũng vì muốn ngươi hảo, A Trà co rúm lại một chút, Hải Uyên như vậy có điểm khủng bố. Nếu muốn ta hảo xin mời ngươi câm miệng, xoay người, sau đó quay về ký túc xá đi. Hai người vì chuyện đi làm hay không tranh chấp không ngừng, thanh âm lớn đến cả đại sảnh đều nghe được. Lão bản nương bên trong quán bar đang tính toán sổ sách bị làm ồn, không hờn giận địa mở cửa phòng làm việc hướng bên ngoài hô. Là ai đang hô to gọi nhỏ, màn ầm ĩ hôm nay tới trước thời gian rồi sao? Nàng từ trong văn phòng đi ra, A Trà nhìn đến là một người tuổi hơn 30, mặc vừa người sáo trang nữ nhân. Góc chuyện audio.com, nàng có chút trang điểm, mái tóc dài cuộn sóng, miệng còn ngậm một điếu thuốc thoạt nhìn quả thực là nữ nhân thành thục xinh đẹp động lòng người. Sáo trang cutie để là bộ đồ còn bộ gì thì mình chịu. Hoa, A Trà nhịn không được kêu một tiếng. Nữ nhân này thắt lưng là thắt lưng, ngực là ngực, mông là mông nên nhỏ liền nhỏ, nên lớn liền lớn, nên kiều. Vảnh, liền phi thường kiều, tiểu lang tả y như siêu mẫu ấy. A, uy, ngươi đang nhìn cái gì? Hải Uyên gầm nhẹ đem A Trà đang phiêu hồn giống trở về. Nhìn đến cố sức như vậy coi chừng tròng mắt rơi ra. Ra. Không phải, bởi vì rất được A Trà vội vàng ứng thanh. Khách nhân, chúng ta hôm nay không buôn bán. Lợi Á mang giày cao gót đi đến trước mặt A Trà, mỉm cười nhìn hắn một cái. Nàng nghe thấy tiểu tử anh Tuấn trước mắt này khen ngợi nàng xinh đẹp tâm tình ác liệt nhất thời tốt lên không ít. Ta là đến xem tiểu Uyên A, sau đó thuận tiện muốn hỏi lão bản cũng không nên để hắn đi làm lâu như vậy, hắn vẫn là học sinh, sẽ mệt chết đi, hơn nữa cũng không có pháp luật. Biện pháp, đọc sách, A Trà đối mỹ nữ trước mắt nói, tốt nhất là xem có thể hay không cho hắn tan tầm trước 11 giờ, vậy hắn có thể trở về ngủ một giấc lúc đi học cũng sẽ không ngủ gà ngủ gật. Phương ngữ A Hát, Lợi Á đối quốc ngữ Đài Loan của A Trà nhíu mày, vốn ấn tượng về hắn thật tốt thoáng cái đã giảm xuống. Nàng quay đầu hỏi Hải Uyên, bằng hữu ngươi, chưa thấy qua, hàng xóm cách vách, Hải Uyên cúi đầu tẩy rửa ly tách trong quầy bar, tiểu muội, ngươi là lão bản ác. Nguyên lai lão bản nương nơi này tuổi trẻ như thế, A Trà hoảng sợ. Ngươi bảo ta tiểu muội, Lợi Á bật cười, hắn đụng vào đầu, não đã muốn hỏng, cho nên nghĩ mình là lão nhân gia 50-60 tuổi. Hải Uyên không ngừng quét mắt nhìn hắn, sau đó dùng túi to đem này đồ vật nguy hiểm bỏ vào trước để vào bên trong, chờ tối một chút tái vứt luôn. Ta nghĩ có thể không được, Lợi Á cười cười, nơi này chúng ta công tác thời gian là cố định, hắn khi đó đã nói chấp nhận. Người cứ dẫn hắn đi, về sau cũng không cần đến nữa tìm một nơi khác đi. Lợi Á mỉm cười nói xong, cũng không quay đầu lại liền đi vào văn phòng, tiếp tục tính toán sổ sách nàng chưa xong. Ai u quy định nghiêm khắc như vậy ác, A Trà thở dài, A Trà quay đầu nhìn Hải Uyên, trộm nhìn hắn một bên vắt khăn lau bàn ghế, một bên đem bàn sắp xếp lại. A Trà nghĩ, dù sao bản thân nhàn không có việc gì làm cũng đã đến đây, vậy hỗ trợ sửa sang lại đi. Hắn đến quầy ba tìm khăn lau, học động tác Hải Uyên, chậm rãi đem đại sảnh sửa sang lại hảo. Hải Uyên nghi hoặc liếc nhìn A Trà một cái cũng không ngăn cản A Trà giúp hắn chia sẻ phân lượng công tác. Đợi cho tất cả bàn ghế đều sắp xếp xong, bình bình quán quán nơi quầy rượu cũng vứt đi sạch sẽ. A Trà đem khăn lau tùy tiện ném sang bên, khởi động thắt lưng đều sắp không thẳng nổi, vịn vào bên cạnh quầy ba ai kêu. Ai ui thắt lưng, đau muốn chết. Hải Uyên đi qua tay một trưởng bổ tới trên lưng đang đau A Trà. Nga, A Trà tiêu lệ, đau nhức vô cùng. Đáng đời, Hải Uyên khóe miệng hơi dơ lên, cười một tiếng. Hiện tại dọn dẹp xong rồi, còn muốn làm cái gì sao? A Trà chống thắt lưng của mình, cảm thấy đau đến muốn thẳng cũng không nổi. Hôm nay không có buôn bán, lão bản nương nói đem đồ vật này nọ sửa sang hảo có thể đi rồi. Thật sự á, A Trà nhãn tình sáng lên. Góc chuyện audio.com. Vậy ngươi là có thể trở về nghỉ ngơi, tốt lắm tốt lắm. Cái lão bản nương kia vừa nãy còn thực tàn khốc nói muốn cho Tiểu Uyên rời khỏi, kết quả thì ra cũng không phải một người quá xấu. A Trà hướng văn phòng hô thanh. Lão bản nương, ta đây mang Tiểu Uyên về nhà. Người ở bên trong không có đáp lại, nhưng A Trà cảm thấy nàng hẳn là đồng ý, đi thôi. A Trà lôi kéo cánh tay Hải Uyên, hướng bên ngoài đi. Ngươi thật sự không có lo lắng muốn đổi công tác sao? Ta cảm thấy ngươi muốn vừa học vừa làm như vậy, rất vất vả. A Trà nói xong, không có, Hải Uyên đơn giản trả lời. Nơi này tiền lương rất cao, nơi khác tìm không được. Phòng linh nơi quầy ba đột nhiên vang lên, cửa cũng bị người đẩy từ bên ngoài vào. 5-6 người trẻ tuổi hi hi ha ha đi đến, một đám người tóc nhuộm đủ màu sắc 17-8 tuổi không sai biệt lắm, trong đó kẻ đi đầu còn mặc đồng phục trường học. A Trà cảm thấy thiếu niên tóc vàng đi đầu kia có chút quen quen, nhắm mắt lại dùng sức nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới người kia là ai. A cái tên cưỡng gian, A Trà hoảng sợ nói. Thiếu niên tóc vàng chính là người đêm đầu tiên hắn vào ký túc xá đã thoát quần bóp loạn hắn. Hải Uyên đem A Trà kéo ra phía sau hắn, cả vẻ mặt tối sầm. U, hôm nay còn tới đi làm A, ngày hôm qua không đem ngươi đánh chết là chưa được không phải. Nhật Thanh lộ vẻ kia tươi cười tà tà, dương lên khóe môi tuy rằng nhếch miệng nhưng thân hình cường tráng lại làm cho nụ cười kia thêm cảm giác hiếp bức. Nghe được đối phương nói những lời này, A Trà mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vết thương trên người Hải Uyên đều là do mấy người này làm. Lúc hắn trở về ký túc xá, thường thường nếu không phải mặt thì là tay sưng phù, A Trà thấy mà đau lòng vô cùng, cái tên Thanh Thanh gì đó sao lại biến thái như vậy a, chẳng những thích lột quần người ta còn thích đánh người. Thật sự là quá mà tên thanh niên này. Yêu thỏ cốt, A Trà có chút sinh khí. A Trà hay mắng câu này, cơ mà ta cô dịch nghĩa đờ si. Nhật Thanh cầm trong tay gậy bóng chày, những người khác cầm thanh sắt hay mộc côn, đi theo phía sau Nhật Thanh. Nhật Thanh bỗng nhiên thấy A Trà phía sau Hải Uyên, nguyên bản khuôn mặt còn tươi cười, giây tiếp theo lại nổi trận lôi đình. Hạ Trạch Phương, ngươi ở trong này làm cái gì? A Trà không trả lời, cũng không muốn trả lời. Ngươi chẳng những đi theo hắn về nhà, còn vào phòng ngủ hắn ở, hiện tại cả trường học mọi người đang chê cười ta, nói ta ngay cả cái bô. Từ ngữ thô bỉ cơ mà ta ca biết phải đổi thành từ GTT, cũng quản không được. Hai người các ngươi hiện tại ở cùng nhau chắc vui vẻ à, còn không lại đây cho ta, nếu không bây giờ ngay cả ngươi ta cũng không tha. Nhật Thanh tư thái cao ngạo hướng A Trà vươn tay, dường như chắc chắc người đông thế mạnh, A Trà khẳng định sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn trở lại bên người hắn như bình thường. Thí, A Trà nho nhỏ nói, hắn đối mấy kẻ đánh Hải Uyên bị thương không hào cảm. Tiếng mắng, tương tự cay rắm, người nói cái gì, Nhật Thanh tức giận đến tóc đều muốn dựng thẳng lên. Thí, nếu người ta hỏi, A Trà nói một lần cho hắn nghe. Người phản kháng ta, sao ngươi luôn vì Diệp Hải Uyên cãi lại ta? Nhật Thanh giống giận quay đầu đem tầm mắt đối địch Hải Uyên. Mấy ngày nay chưa cho ngươi chịu đủ giáo huấn sao? Ta đã nói với ngươi cách người của ta xa một chút, ngươi không nghe giờ còn muốn cùng ta đối nghịch. Ta cũng nói qua, người này hiện tại là do ta quản. Góc chuyện audio.com, Hải Uyên bình thản đáp trả căn bản không đem uy hiếp của Nhật Thanh để trong mắt. Tiểu lang, tiểu công thật oai phong Nga thèm nhỏ dãi. Từ ngày A Trà ở ký túc xá lần đầu tiên gặp Nhật Thanh liền đạp hắn một cước, sau đó Hải Uyên cũng đánh hắn một chút, vốn hắn 10 ngày nửa tháng mới có thể gọi người đến quán ba nháo sự, nhưng gần đây lại 3 lần 4 lượt phái người đến phá. Hẳn là vì chuyện A Trà mà Nhật Thanh phát cáu, bởi vì Trạch Phương lúc trước là bạn tình của Nhật Thanh này mọi người đều biết, nhưng hiện tại A Trà lại cùng Hải Uyên thân cận. Nhật Thanh ngày hôm qua cũng là kêu một đám người đến đập quán, nhưng giống hôm nay tự mình lên sân khấu vẫn là lần đầu. Chính là lần này, lại đúng dịp hắn gặp phải A Trà ở đây. Hải Uyên cũng hiểu rõ, không phải chỉ tùy tiện đập quán, đánh 2-3 là có thể thoải mái chấm dứt. Hôm nay nếu không đánh gãy tay chân ngươi, ngươi sẽ vĩnh viễn sẽ không ngừng việc động vào đồ của người khác. Nhật Thanh vung tay lên, lập tức những người kia liền xông tới, gậy bóng chày mộc côn hướng Hải Uyên đánh tới. Hải Uyên chút do dự nhanh chóng đánh trả, một quyền nhắm thẳng bụng tên nào đó, tiếp theo tay không đoạt được mộc côn của người kia trong lúc hỗn loạn không ngừng đánh trả, nhưng 5-6 tên vây đánh một người, hắn tuy động tác nhanh chóng mãnh liệt phản kháng, nhưng vì hai mặt là địch mà bị bóng chày đánh trúng vài lần. A Trà biết tình hình không ổn, lập tức chạy tới cầm cái chổi gia nhập hỗn chiến, hắn trước kia cũng không phải chưa từng đánh người, hiện tại tuổi trẻ thân thủ lại thoăn thoắt cái chổi tùy tiện vung lên, đánh nơi này đập nơi đó, cả đám thiếu niên cũng không phải đối thủ của hắn, vài cái công phu mà thôi, đã bị hắn cùng Hải Uyên liên thủ đánh nằm đầy đất. Tránh ra, phía sau đột nhiên có thanh âm vang lên, A Trà quay đầu lại, chỉ thấy một ghế dựa bằng sắt đặc ruột bị nâng lên, hướng hắn cùng Hải Uyên nện xuống. A Trà tâm thoáng run rẩy, gặp Hải Uyên chỉ lo chống đỡ Mộc Côn cùng gậy sắt phía trước không phòng bị sau lưng, thuận tay liền đem hắn đẩy ra, kết quả ghế sắt 10 phần trọng lượng liền như vậy đập lên đầu A Trà. Hắn nghe, ông, một tiếng, thế giới đột nhiên thiên toàn địa chuyển, làm hắn ngay cả dừng cũng không được. Lắc lắc đầu trong chốc lát, giống như có gì đó ẩm ướt từ trên trán chảy xuống dưới, A Trà thân thủ sờ sờ, phát hiện cư nhiên là máu. Nhưng hắn bị đập đến tê liệt, chỉ cảm thấy đầu thật nặng giống như cả cổ cũng muốn rơi xuống, còn lại không cảm giác gì khác. A Trà quay đầu lại, muốn hỏi người kia làm gì dùng ghế dựa đập hắn, nhưng chân mới chuyển động, đầu gối lại không có khí lực, cả người liền trụy xuống. Hắn trừng mắt nhìn, còn không hiểu đã xảy ra sự tình gì, chỗ quang dư ở khóe mắt thoáng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. A Trà cúi đầu muốn kéo hắn, nhưng ngay cả chạm cũng không được, giống Trạch Phương sốt ruột đến sắp khóc ra. Trạch Phương nước mắt cuồn cuộn, miệng hé ra hợp lại. Ông nội, A Trà nghe thấy thanh âm Trạch Phương gọi hắn. A Trà, Hải Uyên xoay người sang chỗ khác, vừa vặn thấy A Trà nhuyễn xuống. Hắn vội vàng vươn tay đưa A Trà kéo vào trong ngực ôm lấy, ngay tại khe hở này, sau lưng lại có gậy bóng chảy đánh xuống. Tên hỗn đản, Nhật Thanh giống giận, ai kêu ngươi lấy ghế dựa đánh hắn. Nhật Thanh cầm trong tay gậy bóng chảy hướng đồng lõa cầm ghế dựa ném đi, tức giận đến xanh mặt. Góc chuyện audio.com, ta chỉ nói đối phó Diệp Hải Uyên, có nói qua ngay cả Hạ Trạch Phương cũng đánh sao? Không phải, lão đại, ta vốn là muốn đập Diệp Hải Uyên, nào biết chính hắn lại chạy tới để ta đập. Đồng bạn ngập ngừng, buông xuống ghế dựa, liên tục lui ra sau. A Trà mặt nhăn mày nhíu, lôi kéo hắc sắc bối tâm của Hải Uyên, nói không ra lời. Bối tâm, áo gì lờ ấy? A Trà, ngươi như thế nào? Hải Uyên kêu tên của hắn. Đầu, A Trà thực cố sức mới thốt ra được vài chữ. Choáng, đám người chung quanh đều dừng lại động tác. Nhật Thanh oán hận nhìn hai người ôm nhau vô cùng thân mật, nghiến răng nghiến lợi. Mới rồi là ai? Hải Uyên cả người phát hỏa, buông A Trà, nâng lên ghế dựa bên cạnh hướng những người đó ném đi, trong đó một tên bị đập trúng, ai kêu một tiếng cả người liền ngã xuống dưới. Hắn cầm lấy gậy bóng chày trên mặt đất đi về phía trước, không tiếng phân trần liền hướng những người đó mạnh mẽ đánh xuống, tuy rằng là một đám người đánh một người, nhưng Hải Uyên nổi giận ai cũng ngăn không được, không đến vài phút cả đám người đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, nằm la liệt trên đất. Lão bản nương nguyên bản vẫn ở văn phòng không đi ra, cuối cùng cũng chậm chậm xuất hiện. Giày cao gót dẫm trên mặt đất bóng loáng, thanh âm thập phần vang dội. Nàng lập tức cầm lấy điện thoại trước quầy bar, bấm mấy dãy số, nói. Uy, cục cảnh sát phải không? Nơi này của ta lại bị người tới phá, phiền toái các ngươi nhanh tới bắt, trong một tuần liền đập nhiều thứ như vậy, nộp tiền thuế cũng không phải cho không các ngươi. Lợi Á treo điện thoại lên, hai tay vòng quanh thắt lưng, mắt quét ngang đám người nằm trên đất, cuối cùng nhìn đến Hải Uyên còn dẫm trên người tên thiếu niên tóc vàng kêu Nhật Thanh, mắt lộ ra hung quang như chó điên. Muốn giết người sao, đánh thành như vậy còn chưa đủ, cũng nên dừng tay đi. Nàng nói, còn có các ngươi, nàng hướng mấy kẻ té trên mặt đất nói. Nhiều lần đến nháo như vậy, ta là không nghĩ cứ mỗi lần sắp xảy ra án mạng lại phải chạy ra hô rừng, các ngươi là muốn có vài tên chết mới chịu bỏ qua. A Trà ở bên cạnh rên rỉ, giãy giụa muốn đứng lên, lại chỉ có thể vô lực lăn qua lăn lại. Hải Uyên mắt nhìn thấy tình hình A Trà, liền dùng sức đạp bụng Nhật Thanh một cước đem hắn quăng đến một bên, sau đó liền đi qua nâng A Trà dậy. Nhật Thanh từ trên mặt đất đứng lên, ói ra cả miệng đều là máu cùng nước bọt, hừ một tiếng, quay đầu hô. Đi, nhất thời một đám người nối nhau rời khỏi quán bar, chạy trốn không thấy bóng. A Trà, Hải Uyên nhìn người trong lòng, ngực kịch liệt phập phồng, mới vừa rồi đánh nhau làm hắn mồ hôi không ngừng tích lạc. Có nặng lắm không, đầu choáng, A Trà nói xong ba chữ này, chớp mắt ngất đi. Trước đêm hắn đặt hắn trên sofa ở bên trong, ta gọi bác sĩ lại đây. Lợi Á vừa bấm điện thoại vừa nói, gọi tới bác sĩ ở phòng khám phụ cận. Trong mơ mơ màng màng, A Trà phát giác chính lại tới cái nơi kia. Xa xa có một ngọn đèn nhỏ tản ra bạch quang, hắn nhấc chân muốn hướng chỗ kia đi, bên tai lại truyền đến tiếng quát to quen thuộc. Ông nội, không thể đi hướng bên kia. A Trà quay đầu lại, thân thể lảo đảo, liền thấy Tôn Tử đứng ở cách đó không xa. Trạch Phương, ai u, Trạch Phương uy, ông nội tìm ngươi rất lâu. A Trà hướng Trạch Phương đi đến, nhưng đi được vài bước khoảng cách cũng không hề ngắn lại. Bà ngươi với bà nội hảo, góc chuyện audio.com. Lần trước đến chỉ thấy mẹ ngươi, không có gặp bọn họ ở nơi nào, ta rất muốn hai người bọn họ. A Trà hốc mắt có chút hồng, cái mũi ê ẩm. Hắn không hiểu vì cái gì người một nhà luôn không thể đoàn tụ cùng nhau, hắn rất muốn gặp lão bà cùng đứa con một lần. Ba ba cùng mụ mụ đều đã lên rồi. Thanh âm Trạch Phương sâu kín, mơ hồ bất định. Đi lên đâu? A Trà hỏi. Đầu thai a, còn bà của ngươi? A Trà hỏi lại. Này, Trạch Phương hướng phía sau A Trà chỉ. A Trà quay đầu lại, chỉ thấy một nữ nhân đưa lưng về phía hắn, hé ra nôi trẻ con đang lay động bên cạnh. Thanh âm trẻ mới sinh anh mơ hồ truyền đến, đó là bóng dáng lão bà hắn. A Trà nện bước không vững, hắn cảm thấy bản thân đang say, cũng rất cố gắng muốn hướng cái nữ nhân kia đi đến. Ngọc Thiên, Ngọc Thiên, A Trà không ngừng đi, không ngừng hô, chỉ hy vọng có thể chạy nhanh tới bên người lão bà tái kiến lão bà một lần. Vài chục năm qua hắn chỉ có thể nhìn ảnh chụp nhớ đến bóng dáng của nàng, tư tư niệm niệm lâu như vậy, thẳng đến hôm nay mới có cơ hội nhìn thấy người yêu dấu. Ngọc Thiên, A Trà thật vất vả đi đến phía sau lão bà, hắn đưa tay khoát lên vai lão bà, ánh mắt nóng nóng, nước mắt cùng nước mũi đều nhanh rơi xuống. Nữ tử lay động nôi trẻ con vẫn đưa lưng về hắn chậm rãi quay đầu lại, kia khỏa đầu chuyển A chuyển, rõ ràng xoay 180 độ đối mặt A Trà. Nhưng khi đầu ngàng hoàn toàn đối mặt A Trà kia lại là khuôn mặt chỉ có tiểu trí. Nốt rồi, bên mắt phải mang chút nữ tính, rồi đột nhiên biến thành mặt hải uyên. Giống nhau tiểu trí nơi khóe mắt, giống nhau nhãn thần sắc sảo, còn dùng loại giọng điệu âm trầm cứng nhắc mở miệng nói. Ai là lão bà của ngươi? Sau khi nói xong mặt hải uyên bỗng nhiên lại biến đổi thành thiếu niên tóc vàng dẫn đầu đám vây đánh bọn họ Quan Nhật Thanh. Khuôn mặt thiếu niên tà tà cười quỷ dị, cười cười cười, mặt càng ngày càng dữ tợn, tiếp theo miệng thiếu niên đột nhiên nứt ra đến phía sau mang tai, lộ ra thật nhiều răng nanh trắng cùng đầu lưỡi đỏ tươi. Kia đầu lưỡi động a động, hưu một tiếng liền dài ra, liếm liếm mặt hắn một chút. Hoa a Trà kêu thảm thiết một tiếng, từ sofa ngồi lên. Hắn toàn thân đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến cả môi cũng đều trắng xanh. Lợi Á cùng Hải Uyên ở bên cạnh nói chuyện đều bị hắn dọa nhảy dựng. Làm gì kêu thành như vậy, muốn hù chết người sao? Lợi Á vỗ vỗ ngực trừng lớn mắt nhìn A Trà. A Trà liếc nhìn Hải Uyên một cái, đầu bỗng nhiên lại choáng váng, hắn tiếp theo liền quay về sofa nằm. Không có việc gì, không có việc gì, gặp ác mộng mà thôi. Hắn tỉnh ta đây dẫn hắn đi về trước, Hải Uyên đối Lợi Á nói, rồi sau đó đến trước sofa nắm lấy tay A Trà kéo đi. Người A, Lợi Á lo lắng nhìn Hải Uyên, nên khắc chế tính tình bản thân một chút, xem nhân không vừa mắt liền đánh, đánh nhau lại không thể giải quyết tất cả vấn đề. Đứng lên được không? Hải Uyên hỏi A Trà cũng không để ý tới lời của Lợi Á, đầu thực đau. A Trà không khí lực nói. Đứng lên ta cõng ngươi ra ngoài. Hải Uyên đem A Trà để ở trên sofa, tiếp theo ngồi xổm thân xuống cho A Trà ghé vào trên lưng hắn, hít một hơi đứng lên cùng Lợi Á nói tạm biệt liền chạy lên lầu. Bác sĩ giúp ngươi băng bó qua, miệng vết thương của ngươi không thành vấn đề. Nếu hai ngày này có nôn mửa hoặc đầu liên tục choáng váng, ta sẽ đưa ngươi đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra. gocchuyenaudio.com Hắn đem A Trà đặt ở xe máy, sau đó ngồi lên xe, đem tay A Trà kéo lại ôm chặt thắt lưng mình, sau đó khởi động xe chạy đến đường cái. Sắc trời đã vào khuya, có lẽ là lúc nửa đêm. Trên đường cái chỉ có một hai chiếc xe ngẫu nhiên gào thét chạy qua, cơ hồ không có người đi đường. Hôm nay đừng quay về ký túc xá, về nhà trước đi. Hải Uyên sợ trở lại ký túc xá A Trà lại gặp Nhật Thanh. Hắn không sợ tên kia, nhưng A Trà đối tên kia ứng phó không nổi. Hải Uyên một tay thúc giục chân ga, một tay kia cầm lấy tay A Trà, để hắn ôm lấy mình. Viêm tự nhiên ta thấy lãng mạn A hát cơ mừ chẳng có gì cả. Tiểu lang, nàng, A Trà cả người ngồi phịch sau lưng Hải Uyên, trong đầu gì đó loạn thất bát tao không ngừng xoay chuyển. Hắn nhớ tới giấc mộng vừa rồi, cảm giác thật rõ nét không hề giống mộng. Có lẽ Trạch Phương là muốn nói cho hắn cái gì, nên tất cả mọi người đều đi đầu thai, Trạch Phương lại còn không chịu đi. Bóng dáng nữ nhân kia, hắn nhận ra là lão bà Ngọc Thiền của hắn, tuy rằng mới chỉ vợ chồng được vài năm Ngọc Thiền đã ra đi, nhưng hắn đối Ngọc Thiền vẫn có loại cảm giác thực kỳ lạ, loại cảm giác này chưa bao giờ thay đổi, cho dù là ác mộng vừa rồi. Ngực phù phù chỉ cần vừa thấy nàng, hắn liền có loại cảm giác thân mật quen thuộc bọn họ nhận thức đã lâu. Trạch Phương là muốn nói cho hắn cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn nói, Hải Uyên chính là Ngọc Thiền sao? Nhưng sao lại có thêm tên Nhật Thanh kia? Chẳng lẽ Trạch Phương muốn ám chỉ, một trong hai người kia là Ngọc Thiền đầu thai trở về tìm hắn? Bất quá Trạch Phương vì cái gì cho hắn thấy hình ảnh miệng nứt đến mang tai khủng bố như thế ni? Chấm, A Trà vừa nghĩ tới chuyện này, nhịn không được đánh cái rùng mình. Đây là không có khả năng đi, Ngọc Thiền của hắn như thế nào chuyển thế thành bạn học Trạch Phương? A Trà bắt đầu cảm thấy vừa rồi có thể chỉ là mộng. Hắn cười cười, đối, là bản thân mộng lung tung thôi. Hai tên kia, một tên so với một tên còn hung ác kinh người hơn, sao có thể là lão bà Ngọc Thiền yểu điệu của hắn? Hắn ha ha cười vài tiếng. Làm gì, đang chạy xe Hải Uyên nghe thấy tiếng cười của A Trà. Không à, ngươi không cần để ý ta. A Trà nói, vừa về đến nhà, Hải Uyên trực tiếp đem xe máy tiến vào trong nhà mình, tiếp theo khóa cửa sắt. A Trà vừa mệt vừa buồn ngủ căn bản không biết đang ở phương nào, Hải Uyên lưng cõng hắn, hắn cũng để Hải Uyên cõng đi. Bọn họ leo lên thang lầu, đi vào phòng lầu 2, Hải Uyên vắt khăn giúp A Trà lau vết máu trên đầu, sau đó hỏi. Hiện tại thế nào? A Trà ngồi trên giường không tới 2 giây, liền ngã đầu xuống gối. Vẫn còn choáng choáng, đi không nổi. Bác sĩ có thay người đánh thuốc gây tê, hẳn là dược hiệu còn chưa tan. Người trước tiên ngủ đi. Hải Uyên đem khăn mặt dính vết máu ném vào máy giặt quần áo. Khi hắn trở lại gian phòng, phát giác A Trà đã nhắm mắt ngủ. A Trà, hắn gọi người kia một tiếng. Ngô, A Trà vô ý thức đáp lại, lập tức truyền đến tiếng ngáy vững vàng. Hải Uyên cầm chăn bông trải dưới đầu giường, ngồi ở trên, lấy tay chống hai má, nhìn A Trà đang say ngủ. Hôm nay nhìn đến A Trà bị đả thương, cũng khiến trái tim hắn đau buốt tựa như bị người dùng tay bắt lấy sau đó hung hăng bóp nát. Hải Uyên vẫn luôn thấy bản thân rất kỳ quái, vì cái gì lại để ý A Trà như thế, rõ ràng chỉ là kẻ không quan hệ, nhưng hắn trợn mắt nhắm mắt cũng đều nghĩ đến người kia. Gocchuyenaudio.com Loại cảm giác này mãnh liệt khiến Hải Uyên mỗi lần nghĩ đến, đều tự hỏi bản thân có phải hay không điên rồi. Nếu không phải điên, như thế nào nội tâm lại đối một lão nhân gia sắp 60 tuổi mà tưởng niệm. Từ lần ở bệnh viện liếc mắt một cái, thần thái tư thế đi đường của A Trà liền khắc sâu trong đầu Hải Uyên. Lúc sau phát hiện A Trà cùng Trạch Phương nằm dưới lầu nhà mình, đầu đều muốn vỡ ra, hắn sững sờ tại chỗ hồi lâu không thể tin chính mình nhìn đến cái gì. Lúc A Trà tiến vào thân thể Trạch Phương, nói với hắn kẻ trước mắt là A Trà không phải Trạch Phương, Hải Uyên có chút vui sướng chính là người này không có rời đi, hắn đã trở lại. Hải Uyên đem đèn huỳnh quang tắt đi, khiến trong phòng chỉ còn lại một mảnh hắc ám cùng tiếng A Trà hít thở. Hắn chống hàm dưới, nhìn gương mặt A Trà trên giường ngủ say như chết, nhìn, khóe miệng liền dương lên. Hải Uyên vốn không tính toán cùng A Trà tiếp cận, bởi vì này thật sự rất kỳ quái. Hắn đối A Trà ôm tình cảm khác thường, chỉ cần A Trà tiếp cận hắn, hắn sẽ lập tức vui vẻ, lại lập tức bất an. Nhưng A Trà chính là như vậy, nhận định một người, liền liều mạng đối người ta hảo, cũng không quản người khác tiếp thu hay không. Mẫu thân hắn là vợ bé của người ta, sau khi mang theo hắn rời khỏi đối phương, liền độc lập nuôi lớn đứa con như hắn. Hải Uyên từ trước đến nay không muốn làm gánh nặng quá lớn của mẫu thân, hắn luôn có thể độc lập chăm sóc bản thân thật tốt, một người độc lai độc vãng, thật cũng không nghĩ tới hiện giờ lại bị cái lão nhân gia 59 tuổi xông vào sinh mệnh. A Trà hít một hơi, giống như trong mộng bị kinh hách nhưng sau lại vững vàng ngủ tiếp. Hải Uyên nhàm chán niết cái mũi cao thẳng của A Trà thở không được ngược lại hé miệng to mồm hô hấp. Hải Uyên nở nụ cười, ở bên người A Trà, hắn tổng có cảm giác thật bình tĩnh. Ngủ đi, hắn đem miếng thảm mỏng ở trên người tặng cho A Trà, chính mình ngủ dưới giường. Hải Uyên phát giác hắn bây giờ rất thích A Trà, gần đây hắn cũng càng ngày càng có thể dễ dàng tha thứ một người khác công khai tiến vào thế giới của hắn, từ sáng đến tối nói làm nhảm, không ngừng quấy rầy hắn như vậy. Ngủ một đêm, A Trà ngày hôm sau tỉnh lại, phát giác bản thân cư nhiên ở trên giường Hải Uyên mà không phải ở sàn nhà ký túc xá, thật sự là kinh ngạc vô cùng. Sau lại nhớ tới ngày hôm qua hắn bị người đánh bất tỉnh, Hải Uyên lúc đó đã dẫn hắn trở về đi. Chính là tiểu tử này không phải vẫn thực chán ghét hắn sao? Như thế nào lại cho hắn tới nơi này ngủ, lại còn nằm trên giường ni? Chấm, A Trà thật cẩn thận vượt qua Hải Uyên đang say ngủ dưới sàn nhà, ngồi xổm xuống nhìn hắn trong chốc lát. Hải Uyên kỳ thật bộ dạng cũng rất xuất, đẹp trai, mũi là mũi, miệng là miệng cùng ngôi sao trên TV so ra đều hơn. Nhưng không hiểu vì cái gì cặp mắt kia chỉ cần mở liền lộ ra hung quang, xem bất luận kẻ nào cũng không thuận mắt, liên lụy người khác cũng rất khó tới gần. Nhất định là nhân tố gia đình ảnh hưởng đi, A Trà trong lòng cảm thấy Hải Uyên hảo đáng thương, rõ ràng tâm địa không tồi, nếu hảo hảo lớn lên hẳn là có thể làm một tiểu hài tử thiện lương ngoan ngoãn, nào như hiện giờ biến thành bộ dáng thích quát tháo dữ tợn này. A Trà nhìn Hải Uyên, ánh mắt không tự chủ lại bay tới tiểu hắc chí nơi khóe mắt kia. Gocchuyenaudio.com Hắn nhớ tới cảnh tượng Trạch Phương cho hắn thấy, trong lòng cũng càng hết lòng tin tưởng Ngọc Thiền hẳn là tại nhân thế chờ hắn, cho nên hắn mới nương vào thân thể tôn tử lần nữa sống lại. A Trà ngây ngốc cười, giọng nho nhỏ nói, nếu là ngươi thì tốt rồi, nếu là ngươi ta nghĩ hẳn là không việc gì. Tiểu lang, câu này là sao a, v, hắn tiếp theo lại nghĩ đến một người, lửa giận nơi đáy lòng cũng vì vậy dâng lên. Tốt nhất không nên là cái tên quan Nhật Thanh kia quấy rối bừa bãi loạn thất bát tao, tuyệt đối không cần là hắn. Thật cẩn thận sờ soạng khuôn mặt Hải Uyên một chút, A Trà cảm thấy mỹ mãn thở dài, mỉm cười đứng lên. Ở trong phòng đợi một lát, đầu đã không quá choáng váng nữa, A Trà liền tiến vào WC tùy tiện rửa mặt, sau đó đem kem đánh răng trong tay nặn ra loạn soát một trận. Hắn mấy ngày nay bụng đều kỳ quái, có loại cảm giác phốc trướng nặng trịch. Ở trước bồn rửa mặt phát ngốc một lát, A Trà mới nhớ tới là tại sao quái. Nguyên lai từ lúc A Trà bắt đầu biến thành thiếu niên, hắn đều không có ngồi chồm hổm WC thành công quá. Mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, lại chỉ có tiến không ra, khó trách bụng hội càng ngày càng trướng. A Trà lột quần ngồi trên bồn cầu, loàn hạ thắt lưng, hai tay để nơi đầu gối, bàn tay chống cằm, tầm mắt bay tới trên người Hải Uyên bên ngoài WC. Thời gian liền như vậy trôi qua, A Trà ở bồn cầu ngồi đến chân đều tê dần, dùng sức lại dùng sức, cố gắng đến cả khuôn mặt đều đỏ lên, làm vết thương trên đầu đêm qua cũng đau, nhưng vẫn không có ra được nửa điểm đồ vật này nọ. Tắc không được ra, A Trà cuối cùng tuyên cáo bỏ cuộc, xả nước xong liền đem quần kéo lên rời đi WC. Trước kia lúc hắn vẫn là lão A Trà, mỗi ngày đều rất thông thuận khoái nhạc A, vì cái gì thay đổi thân thể liền kẹt lại. A Trà không ngừng nghĩ, chẳng lẽ là Trạch Phương bị táo bón, cho nên hắn mới muốn lớn cũng lớn không được. Vậy phải làm sao bây giờ A, A Trà ôm bụng chạy trở về trên giường, trướng trướng, càng ngày càng khó qua. Trạch Phương A, A Trà ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhỏ giọng hỏi han. Ngươi có ở bên người ông nội không? Ngươi không phải là thường thường bị tắc chứ? Như thế nào đều ra không được A? Viêm, bó tay A. A Trà ngừng một chút, phát giác trong phòng không động tĩnh, Trạch Phương không có trả lời, cho nên A Trà cũng không xác định được Trạch Phương có ở bên người mình hay không, mà tối hôm qua hình ảnh nhìn đến ở phạ phổ. Áp sợ là không phải Trạch Phương nhà hắn. A Trà nghĩ nghĩ, mệt mỏi dâng lên, vì thế lại híp mắt ngủ. Chờ hắn tái mở mắt ra, Hải Uyên đã tỉnh, nhưng lại mua sữa đậu nành bánh quẩy A Trà thực thích trở về cho hắn ăn. A Trà thần tình tươi cười, vui vẻ đến miệng cũng không thể khép, một bên ăn sữa đậu nành bánh quẩy yêu thích một ngây ngô cười. Làm cái gì cười ghê tởm như vậy? Hải Uyên tà nhãn nhìn người kia, ngươi hôm nay đối ta tốt lắm. A Trà cảm thấy mỹ mãn nói, như vậy cho dù bị ghế dựa đập đến vài lần cũng rất đáng giá. Thần kinh, Hải Uyên lắc đầu, ăn xong cơm, lại nằm trên giường xem tivi một chút, đợi cho A Trà ý thức được thời gian thì sắc trời cũng đã khuya, lúc này trở về ký túc xá cũng quá muộn. Vì thế bọn họ lại ở nhà đợi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hải Uyên mới cưỡi xe máy, trở lại ký túc xá. Nhưng vô cớ ngoại túc, ngủ bên ngoài, hai đêm như vậy ký túc xá tránh không được nhiều thêm mấy tin đồn. Góc chuyện audio.com, này đám nam sinh tạm trú nhàn sự tán gẫu, đều sôi nổi bàn luận hai người lại ở chỗ nào trải qua xuân tiêu. Đêm xuân, mà Trạch Phương đã bị Nhật Thanh vứt bỏ, đêm đêm cô trầm. Cô đơn gối đầu, nào có thể ngủ, cách trương.